Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1441, chương 1442, song trưởng liều mạng. Tiên huyết thành đoàn nổ tung, mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập sơn đảo chi lên. Hỗn đàn, cũng dám đánh lén xuất thủ, cho bổn tọa toàn bộ cút ngay, trực tiếp trấn áp. Bổn tọa thần uy, ai dám ngăn cản? Trong sát na, tất cả thần linh toàn bộ nổi giận. Phía trước cái kia huyết vụ là có người đánh lén xuất thủ, vì vậy một lần này xuất thủ lại thành đạo hỏa tim, trực tiếp khiến cho đại chiến hoàn toàn bạo nổ phát. Từng cổ thần uy điên cuồng tịch quyển mà ra, không gian bốn phía đều là bị ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù là trước xông ra tiểu thiên thần, cũng là bị còn lại mấy đại cường giả thần linh trực tiếp đuổi theo. Đại chiến trực tiếp vừa chạm vào tức thì phát, không có ai có thể quên đỉnh núi Chí Bảo. Dầm dầm dầm, chiến trường như rung động một dạng hoàn toàn khuếch tán ra. Trong đó thậm chí đem Diệp Lăng cũng cho bao quát đến rồi trong đó. Chỉ bất quá, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng trước người một khắc kia. Thế cục chợt biến, cách Diệp, bổn tọa trước giải quyết rồi ngươi. Nói chuyện không là người khác, chính là giữ tợn cười Mạc Ly Dôn. Xâm nhiên nhìn Diệp Lăng, khóe miệng vung lên một cái thị huyết tiếu dung lệnh người rợn cả tóc gáy. Người này, trực tiếp hướng Diệp Lăng khiêu khích, căn bản không có nửa điểm do dự. Đã đến cái này phần lên, mặc dù là Diệp Lăng lại thâm bất khả trắc, cũng phải ngược lại xuống. Dù sao, Vạn Thần Sơn là nhất sau cũng là trọng yếu nhất một cửa. Người nào nếu muốn được quan, sợ rằng được Hoành Tảo Thiên Quân đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nếu không căn bản không thể. Ngươi thật là có tự tin. Lẽ nào ngươi không sợ tiểu thiên thần trực tiếp cướp đi cái kia thần chi mê lệ? Diệp Lăng xoa xoa nắm tay, diệt tiên kiếm hung hãn xuất hiện ở lòng bàn tay của mình bên trong. Thân kiếm chi lên, một cái đỏ hồng loang lổ huyết sắc bắt đầu khởi động. Tự tin là mỗi nhất tôn cường giả đều hẳn là cần thiết tâm lý tố chất. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Ly Dôn nhếch miệng cười. Mà sau khoát tay áo, nhìn Diệp Lăng ánh mắt, đã tràn đầy trào phúng. Huống hồ, đạo tàng mấy tên kia không phải là đồ ngốc. Mặc dù là ta không ra tay, mấy người bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua tiểu thiên thần. Đỉnh núi thần chi mê lệ, nhưng là không muốn cầm a. Như loại người như ngươi hèn mọn tồn tại, cầm cũng tuyệt đối mất mạng. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Mạc Ly Dôn chậm rãi nói, căn bản không nhìn chu vi triệt để bùng nổ đại chiến. Thân thể chu vi chậm rãi bao phủ ra một lửa đỏ vòng bảo hộ. Gắt gao chống đỡ chu vi lực lượng không ngừng trùng kích. Diệp Lăng gật đầu, Mạc Ly Dôn nói rất đúng, cho nên mới phải hướng mình hạ thủ. Ta nghĩ ngươi hẳn là không biết, ta và ngươi nghĩ, giống nhau như đúc, trong lúc bất chợt. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nụ cười quỷ dị kia, cũng là nhìn Mạc Ly Dôn trong lòng không có run lên. Dĩ nhiên sinh ra một tia cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiu, đang ở Mạc Ly Dôn phân thần một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh điên cuồng liều chết xung phong đi ra ngoài. Chân hạ vô biên lôi đình chi lực, đột nhiên tóe phát lan ra kéo dài, hoa lạp lạp. Như lôi hải bạo động, giờ khắc này, đáng sợ kia lôi đình, dĩ nhiên không ngừng nhảy lên đánh thẳng vào hư không, khiến cho nguyên bản là coi chừng không ngừng đánh hư không ầm ầm phá toái. Mà Diệp Lăng kiếm cũng vào giờ khắc này hung hãn giết đến. Diệt tiên kiếm một màn kia kiếm quang, ẩn chứa cực điểm chân ý đại viên mãn khủng bố lực lượng. 3. Crack. Đột nhiên trong lúc đó, kiếm quang nổ tung, như vô số lực lượng ngưng tụ phía sau một lần điên cuồng bạo tạc. Trước mặt không chút nào bất kỳ phòng bị nào, Mạc Ly Dôn sắc mặt đại biến. Thịch thịch thịch, Mạc Ly Dôn cước bộ liền lùi lại, nhưng là cái kia lóe ra hàn quang kiếm nhọn nhanh hơn hắn, so với hắn mạnh hơn. Hưu, cầm trong tay diệt tiên kiếm Diệp Lăng đôi mắt vi ngưng, đồng tử hơi ba động, trong cơ thể mênh mông lực lượng vào giờ khắc này hoàn toàn tất cả đều khai mở. Crack, Diệp Lăng thân ảnh chợt lóe lên, Mạc Ly Dôn khuôn mặt sắc tức thì đại biến, thân ảnh liên tục rút lui, cúi đầu xem cùng với chính mình cánh tay trên lên sâu đậm vết thương. Vương Bát Đản, bổn tọa trực tiếp trấn áp ngươi. Mạc Ly Dôn phẫn nộ giống to, bàn chân giẫm một cái, từng đạo sán lạn như trụ hỏa quang phóng lên cao, đem Mạc Ly Dôn quay chung quanh ở trong đó, tản ra hoảng sợ thần uy. Hỏa thần chấn động thiên, ngày trưởng, bổn tọa trực tiếp đưa ngươi đánh thành bã vụn. Làm Mạc Ly Dôn thanh âm rơi xuống một khắc kia, ở Mạc Ly Dôn đỉnh đầu, một cái to lớn trưởng ấn nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hơi lóe lên, lửa đỏ trưởng ấn hiện lên ở hư không bên trong, ngũ chỉ khép lại, từng cái hỏa long ở trong lúc đó không ngừng chập chờn, đáng sợ thân thể rít gào giống giận. Cách Diệp, bổn tọa một trưởng vỗ chết ngươi thứ cặn bã cặn bã, để cho ngươi hoàn toàn trở thành phế nhân. Mạc Ly Dôn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay bỗng nhiên một phen, sau một khắc, cái kia hiện lên ở hư không trong hỏa hồng trưởng ấn, hướng Diệp Lăng hung hăng oanh khứ. Suy suy suy, làm hỏa hồng trưởng ấn xuất hiện một khắc kia, hư không tức thì văng tung tóe, chảy ra từng luồng hôi sắc khí hơi thở. Trận thế này nhường cảm thấy kinh hồn táng đảm, đập chết ta, ngươi cũng có tư cách này. Diệp Lăng giữ tợn cười, cước bộ liền lùi lại, mà này lúc, bàn tay của hắn cũng là ở bỗng nhiên trong lúc đó hung hãn lật, dầm dầm dầm. Đột nhiên trong lúc đó, ở Diệp Lăng ngay phía trước, một cái đáng sợ trưởng ấn nhưng là lập tức hiện lên, phảng phất từ già nua viễn cổ đánh tới chớp nhoáng, ngũ chỉ cũng là khép lại, văn lộ rõ ràng, ngũ chỉ trong lúc đó nhúc nhích, cũng là tối nghĩa huyền diệu khí tức, có 10 phần đông phương đặc biệt sắc, mà ở trưởng ấn bên trong, nhiều bó thần quang không ngừng tóe phát nhảy lên, tản ra đáng sợ mất đi uy lực. Bàn tay tiên quốc, cùng bổn tọa liều mạng pháp thuật, ngươi muốn chết. Mạc Ly Dôn thấy đây, lạnh giọng giống giận, hắn hỏa thần chấn động thiên, này trưởng, mặc dù là phóng tới chúng thần trong núi, cũng là tuyệt đối không kém pháp thuật thần thông, một cái nho nhỏ ngũ trọng thần linh có tư cách gì cùng mình cứng đối cứng? Hắn nào biết đâu rằng Diệp Lăng bàn tay tiên quốc, như thế bàn về thế hệ đến, cái kia hỏa thần chấn động thiên, ngày trưởng, được quản nó kêu tổ ra ra cũng không quá đáng chút nào. Dầm dầm dầm, hai đại trưởng ấn đều là vuốt hư không, cái kia trưởng phong đem bốn phía hư không trực tiếp tạo nát bấy. Khủng bố mênh mông lực lượng trong lòng bàn tay điên cuồng bạo động lấy. Sau một khắc, hai trưởng ầm ầm va chạm, hỏa quang trùng thiên, tựa hồ như bạo giận hỏa long một dạng, trực tiếp bốc lên đến rồi nửa khoảng không bên trong, rít gào giống giận, ngao ô, hỏa quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không, mang theo tán loạn tư thế, hướng cái kia bàn tay tiên quốc điên cuồng bao vây đi. Nhưng là, ngay một khắc này, nhiều bó thần quang mang theo cổ xưa thượng cổ khí tức, theo bàn tay tiên quốc lòng bàn tay bên trong, hoàn toàn phun trào mà ra. Phốc phốc phốc, thần quang phun trào, sau một khắc, hai trưởng đều mang đáng sợ uy thế, hung hăng oanh đến cùng một chỗ. Không được, đột nhiên, Mạc Ly Dôn tức thì sợ hãi giống, thân ảnh vội vã rút lui phi vút đi, mà đối diện Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc bỗng nhiên một bên, chân nhọn gật liên tục, thân ảnh trực tiếp biến mất ở hai trưởng đánh trúng trong phạm vi. làm hai người thân ảnh đều là nhanh chóng bay khỏi thời gian. Đáng sợ kia trưởng ấn, hung hăng phát ở tại hư không bên trong. Không được, mau lui lại, ta dựa vào, cái này đặc biệt là cái gì? Mau lui lại, mau lui lại, nếu không sợ rằng được chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, chung quanh từng vị thần linh, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ gầm hét lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.